Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1306, Trùng Sinh Đích Nữ 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Lê Ngọc mẫu thân Lê Phu Nhân dứt khoát nói định ngày. Cũng chính là đồng ý Lê Ngọc cùng Lư Minh Huyên thành thân. Quá dứt khoát, một chút sẽ đồng ý. Làm Vân Di Nương cùng Lư Minh Huyên đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Làm sao đều cảm thấy nên xé bức một phen. Sau đó mới đồng ý. Nương, Lê Ngọc cau mày hô. Đã hai đứa bé phát sinh loại chuyện này. Vậy liền để hai đứa bé thành thân. Nếu như các ngươi Lư gia không nguyện ý. Vậy như vậy coi như thôi. Lê Ngọc, phu nhân tùy ý nói. Dù sao không phải nhà nàng nhi tử đã mất đi trong sạch. Bất quá chỉ là nói ra. Không dễ nghe mà thôi. Cũng ảnh hưởng không được Lê Ngọc tiền đồ. Sao có thể được rồi. Không thể tính như vậy. Vân Di Nương lập tức nói. Chuyện này ta muốn trở về cùng lão gia thương lượng một chút. Lê Phu Nhân ừ một tiếng. Nhìn lướt qua trên giường Lư Minh Huyên. Xoay người. Rời đi. Lê Ngọc theo Ninh Thư bên người đi ngang qua. Hơi dừng lại một chút. Cũng đi. Trong phòng liền chỉ còn lại Ninh Thư cùng Vân Di Nương mẹ con. Lư Minh Huyên lập tức hô lên. Nương, ta cái mông đau quá a, nữ nhân lần thứ nhất đều là dạng này. Vân Di Nương trấn an nói. Bất quá Lê Ngọc là tiểu hầu gia, tương lai là phải thừa kế hầu phủ, cũng xem là không tệ. Hơn nữa người gả đi vẫn là chính thê, thủ đoạn không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Thế nhưng là Lư Minh Huyên biểu tình phi thường không cam tâm. Nàng còn muốn trèo lên trên đâu. Một cái hầu gia phu nhân cùng với nàng trong lòng phấn đấu, mục tiêu có điểm chênh lệch. Hơn nữa Lư Minh Huyên cắn môi nói ra. Nương, ta là cái mông đau. Lê Ngọc nàng tiến vào chính là cái chỗ kia, không phải phía trước. Ninh Thư cho dù là bụng đói ăn quang thời điểm đều vẫn là lựa chọn đi đường bộ. Lư Minh Huyên trong lòng phi thường quái dị. Phía dưới cùng xé rách đồng dạng. Đau, có máu chảy ra. Nếu như không phải có máu bôi trơn, còn không biết sẽ đau nhức thành bộ dáng gì. Vân Di Nương biểu tình không xác định nói ra. Hẳn là Lê Ngọc tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì đi. Nữ nhi a, người bây giờ thanh danh hủy, chỉ có thể gả cho Lê Ngọc. Cho nên, vô luận dạng gì đều phải đến hầu phủ đi. Vân Di Nương nói, coi như Lư Minh Huyên không muốn gả cũng không có cách nào. Nương, nhất định là Lư Quân Ninh. Nhất định là nàng. Nàng trái lại hại ta. Bích Đào cái kia nhà đầu chết tiệt kia bán ta. Lư Minh Huyên cắn răng nghiến. Lợi nói, vẻ mặt âm tàn. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Lư Minh Huyên răng cắn kẽo kẹt rung. Động, tựa hồ muốn đem Lư Quân Ninh sinh nhai. Ninh Thư cúi đầu đứng ở một bên không có chút nào tồn tại cảm. Vân Di Nương hướng Ninh Thư phất phất tay. Ra ngoài trông coi, nha. Ninh Thư quay người liền ra phòng. Ra ngoài thời điểm nghe được Vân Di Nương nói lần này sẽ không Lư Quân Ninh tốt hơn. Ninh Thư ở cửa chờ. Không biết Lư Quân Ninh đi chỗ nào. Rõ ràng ngay tại trong phòng. Làm sao người đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là bị người nào cho mang đi? Liền xem như đem người mang đi. Lư Quân Ninh hấp thu hương liệu cũng không ít. Nếu như muốn hủy bỏ dược tính, phương pháp nhanh nhất chính là nước sữa giao hòa. Lư Minh Huyên phi thường không cam lòng hỏi. Nương, Lư Quân Ninh cái kia tiện nhân đâu? Nhìn thấy ta chật vật như vậy, nàng không có khả năng không xuất hiện. Cái kia tiện nhân đâu? Ta muốn giết nàng. Ngươi thành thật cùng nương nói. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vân Di Nương vấn đề. Lư Minh Huyên chuyện lần này là giấu giếm tất cả mọi người. Thân thể của nàng bị Lư Quân Ninh làm hư. Cái này khiến nàng như thế nào cam tâm? Thế nhưng là sự tình vì sao lại phát triển đến bây giờ bộ này ruộng đồng? Lư Minh Huyên đầu óc đến bây giờ đều vẫn là mộng. Vân Di Nương nhịn không được đánh Lư Minh Huyên. làm chuyện gì trước đó? Ngươi liền không thể trước cùng ta thương lượng một chút, kế hoạch chu đáo, chặt chẽ tuyệt không xảy ra chuyện như vậy. Nương, ta làm sao biết có thể như vậy? Lư Minh Huyên khóc hô, nàng không hối hận an bài chuyện như vậy, chỉ hận Lư Quân Ninh không có cắn câu. Lư Quân Ninh đâu? Lư Minh Huyên vấn đề, nàng hiện tại chật vật như vậy, Lư Quân Ninh làm sao không biết xuất hiện chế giễu nàng? Đúng a, Lư Quân Ninh cũng không thấy. Vân Di nương biểu tình âm đức, dù sao thanh danh của ngươi đã hủy, cũng không thể tiện nghi Lư Quân Ninh, muốn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vân Di nương ra phòng, một đường la to, khóc ngày đập đất nói nhị tiểu thư, không thấy, tìm khắp nơi cũng tìm không thấy, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì, biến mất lâu như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Vân Di nương đầy chùa chiền kêu to Lư Quân Ninh mất tích. Mất tích thời gian thật dài, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Không đến một hồi, trong chùa miếu người đều biết Lư gia nhị tiểu thư mất tích, chùa miếu hòa thượng cũng bắt đầu đi theo tìm Lư Quân Ninh tung tích. Ninh thư cảm thấy Lư Quân Ninh cũng không tại sân thượng trong chùa. Không thì, vì cái gì nhiều người như vậy cũng không tìm tới đâu? Rất nhiều người đều nói Lư gia chính là thời giờ bất lợi. Đầu tiên là tại Phật môn thanh tịnh làm ra chuyện như vậy, lại sau đó là đích nữ mất tích. Mất tích lâu như vậy, trong sạch còn có thể hay không bảo trụ nói cũng không chừng đâu. Mau tới cấp cho ta mặc quần áo. Trong phòng Lư Minh Huyên thanh âm suy yếu nói, bọn nha hoàn đều đi tìm Lư Quân Ninh, liền Ninh thư một người canh giữ ở bên ngoài, nghe được thanh âm liền mở cửa tiến vào. Tại sao là ngươi? Lư Minh Huyên nhìn thấy khúm núm Ninh thư, sắc mặt khó coi, nói, này sẽ có phải hay không ở trong lòng chê cười ta đây? Ninh thư cúi đầu lắc đầu, không chê cười, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cho ta mặc quần áo. Lư Minh Huyên phân phó nói, hiện tại nàng một chút đều không muốn ở cái địa phương này ở lại. Ninh thư ừ một tiếng, nhặt lên trên đất quần áo. Lư Minh Huyên vén chăn lên, trên người đều là tím xanh vết tích, trên giường đơn có loang lổ vết máu. Ninh thư cầm quần áo thay Lư Minh Huyên phủ thêm, mặc quần áo xong bịt kín mạng che mặt. Lư Minh Huyên đi đường tư thế phi thường quái dị, đoán chừng là vết thương đau, mỗi đi một bước sắc mặt của nàng liền trắng một phần. Ninh thư nhịn không được lắc đầu, vết thương không có tốt, khoảng thời gian này kéo ba ba khẳng định sẽ làm cho Lư Minh Huyên sống không bằng chết. Lê Ngọc chính là một cái xúc sinh a. Lư Minh Huyên đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Xảy ra loại chuyện này, Lư Minh Huyên căn bản cũng không có mặt gặp người. Duy nhất trèo chống nàng chính là nhìn thấy Lư Quân Ninh giống như nàng thảm đồng dạng chật vật. Lư Quân Ninh là chính mình trở về, quần áo của nàng chỉnh tề, tóc có thứ tự, vẫn là cùng trước đó đồng dạng búi tóc, vừa nhìn chính là cái gì chuyện đều không có dáng vẻ. Nhị tiểu thư, người đi chỗ nào? Người có sao không? Có hay không bị thương? Tổn, Vân Di nương nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết Lư Quân Ninh, nghĩ đến chính mình nữ nhi sẽ bị hủy trong sạch, đỏ ngầu cả mắt. Nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, Vân Di nương lại muốn làm suất quan mang đầy đủ dáng vẻ, khuôn mặt đều vặn vẹo, nói chuyện còn có ý vô ý đem nước bẩn hướng Lư Quân Ninh trên người dội. Vân Di nương, ta không sao nha, ta liền đến nơi tùy tiện dạo chơi. Lư Quân Ninh thanh lãnh nói, ngươi rời đi thời gian thật dài, nhưng làm ta lo lắng là có người hay không bắt cóc ngươi. Trong chùa miếu đều xuất hiện nam nhân xa lạ, không biết còn có hay không những người khác. Vân Di nương không chút nào lo lắng nói. Hết chương.